Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1466, chương 1467, Quan Phương Thật Thân Truy Phân. Thiên Tước Thần Nữ chém sát Thiên Nhân Tộc Nguyên Soái, để cho trên mặt đất toàn bộ thú tộc cường giả cùng Thiên Nhân Tộc cường giả phảng phất mất đi toàn bộ tinh khí thần một dạng, ngoại trừ sợ hãi chính là tuyệt vọng. Làm sao biết, thiên khải cảnh thiên nhân tộc, như thế này mà dễ dàng liền chết. Đầu sư tử mặt người lộ vẻ khó tin, cường tráng to lớn thân thể không ngừng được địa run rẩy. Thiên Liên Nguyên Soái dầu gì cũng là thượng thiên khâm định bá chủ, tại sao lại bị một kiếm chém đây? Còn đứng ở chỗ này làm gì? Chạy mau a! Một cái run lẩy bẩy đầu chuột nhân không nhịn được lần nữa biến thành con chuột, bắt đầu hướng xa xa chạy trốn. Xà nhân nhìn bao phủ toàn bộ rớt Long Uyên Phượng Hoàng thần hỏa, cười khổ một tiếng, trốn, chúng ta có thể trốn nơi nào? Mẹ, cùng với nàng liều mạng, chúng ta cho dù chết cũng phải cắn đối phương một miếng thịt. Một con lôi hổ gầm thét một tiếng, hóa thành sấm đánh hướng Thiên Tước Thần Nữ nhào tới. Còn lại thú tộc cường giả tự biết chạy trốn vô vọng, cũng là liều chết đánh một trận. Thiên nhân tộc cường giả càng là triệu hoán năng lượng màu trắng trùm tia sáng, trực tiếp đánh phía không trung Phượng Hoàng. Ô hợp chi chúng, Thiên Tước Thần Nữ đứng ở Phượng Hoàng trên, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vung lên, Phượng Hoàng chi vũ thanh tẩy hết thảy. Trên bầu trời Phượng Hoàng run run người, phảng phất đem trên người giọt nước phủi xuống đại địa một dạng, sau đó liền có vô cùng vô tận thần hỏa hóa thành mũi tên như mưa hạ xuống. Bọn họ đâm xuyên qua thú tộc cường giả thân thể, xé thiên nhân tộc cột sáng năng lượng, hòa tan thiên nhân tộc thân thể. Một trận ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết sau, rớt Long Uyên lại không sống sót địch nhân. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là bởi vì Phượng Hoàng run một cái. Cầm thảo, này Phượng Hoàng cũng quá ngang ngược đi. Núp trong bóng tối An Lâm nhìn đến không ngừng hâm mộ, đây mới là làm một tu tiên giả hẳn nắm giữ mộng ảo tọa kỵ a. Hắn không có ở đây thời gian, Tiểu Lan kết quả trải qua cái gì? Là, cái kia lấy Phượng Hoàng coi như tọa kỵ, phong hoa tuyệt đại, nếu cửu thiên thần nữ tu sĩ, đúng là hắn trăm ngày không thấy Hứa Tiểu Lan. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không dám nói, chỉ là phân biệt 100 ngày rồi. Nếu như là một người biến hóa rất lớn, còn có thể dùng yêu nghiệt để giải thích, nhưng mỗi một người ở trong 100 ngày thì có như thế biến hóa long trời lỡ đất, An Lâm là đánh chết đều không tin. Bây giờ vấn đề rất lớn a. Thượng Quan Nghệ lẩm bẩm nói, nàng là nhận biết Hứa Tiểu Lan mấy năm trước, hay lại là manh manh dục linh cảnh, bây giờ đột nhiên biến thành hợp đạo cảnh. Nàng đột nhiên cảm thấy cái thế giới này rất ma huyễn. Không phải là cái thế giới này có vấn đề, chính là bọn hắn xuất hiện vấn đề. Thiên đế giống vậy hít sâu một hơi, trên mặt khó nén vẻ kinh hãi. Ta đã đối với mảnh thiên địa này phân tích cảm giác một lần, nơi này đúng là chúng ta tồn tại qua thế giới, nhưng biến hóa lại đặc biệt nhanh, không giống như là qua 100 ngày bộ dáng. Trần Trần cũng mở miệng nói, An Lâm thực ra đã không nhịn được chạy ra ngoài hỏi cho ra nhẽ rồi, nhưng vì để tránh cho trước thời hạn can thiệp cái thế giới này, hắn cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhịn được vẻ này xung động. Rớt Long Uyên thần hỏa bắt đầu tiêu tan, mảnh này đại địa đã hóa thành một vùng phế tích, gần 100.000 cường giả toàn bộ bỏ mình. Cái này ở Thái Sơ Đại Lục cũng coi như là nhất cấp đại sự kiện. Các ngươi không có sao chứ? Thiên Tước Thần Nữ từ Chu Tước trên nhảy xuống, bước liên tục động một cái, liền đi tới bị thương nặng nhất trước mặt Chân Hạch Thiên Tiên. Ta không sao, Chân Hạch Thiên Tiên cười một tiếng, chính mình trước dập đầu một quả linh đan. Tiểu Lan, ngươi tới được cũng quá chậm, trước Thiên Liên động thủ, cũng làm chúng ta hù chết. Tịch Nguyệt Thiên Tiên ngồi một vòng trăng tròn, cười yếu ớt bay tới, bàn tay trắng nõn nhẹ kéo thanh y nữ tử khuỷu tay. Gặp một chút xíu ngoài ý muốn, Thiên Tước thần nữ mặt có áy náy, trước không chỉ là Thu thần nguyên soái nhìn ta chằm chằm, còn có còn lại hai cái nguyên soái cùng tranh phòng, bọn họ lực tổng hợp cản ta, ta đối phó bọn họ tốn chút thời gian, đem bọn họ đánh chết một cái, đuổi chạy hai cái, lúc này mới chạy tới. Thiên Tiên môn lại hít vào một hơi, ba cái thiên nhân tộc nguyên soái đồng thời vây công, kết quả đều bị Tiểu Lan ngược thành như vậy. Ở nơi này là tiểu ngoại ý muốn a, này rõ ràng chính là khinh thường ngoại a. Ta Tiểu Lan sư nương quả nhiên là giỏi nhất cộc. Niệm An Thiên Tiên nụ cười tinh khiết, giống vậy tiến tới trước mặt Thiên Tước thần nữ, dắt nàng tay nhỏ, đánh bất ngờ nhiệm vụ thành công viên mãn. Chúng ta trở về đi thôi. Cùng trước kia mỹ diễm sơ sắc tiêu điều hoàn toàn bất đồng. Lúc này nàng giống như nhà bên thiếu nữ một loại ngọt ngào đáng yêu. Có chút không muốn xa rời địa dắt Thiên Tước thần nữ thủ. Thiên Tước thần nữ cười gật một cái Niệm An Thiên Tiên tinh xảo chóp mũi. Linh Nhi, ngươi và Hiên Viên đồng học, Tô Tô đi về trước, ta còn muốn đi làm một chuyện. An Lâm nghe được câu này, trong lòng lần nữa run lên. Quả nhiên, Thiên Tước thần nữ chính là Hứa Tiểu Lan, Chân Hạch Thiên Tiên chính là Hiên Viên Thành, Tịch Nguyệt Thiên Tiên chính là Tô Thiển Vân. Quan Phương thật nện cho. Về phần Niệm An Thiên Tiên, Tiểu Lan gọi nàng Linh Nhi, nàng kêu Tiểu Lan sư nương, chẳng lẽ nàng chính là Diệp Linh? An Lâm hồi tưởng lại cái kia lại nhu thuận vừa đáng yêu, y theo dập khuôn theo sau lưng tiểu cô nương, nhìn thêm chút nữa bây giờ sát phản hư như giết gà sát thần, ngực thì có một cái lão huyết muốn ói ra, tuyệt đối có vấn đề. Ma đàn, đạo chi thể tứ đoạn tiểu đồ đệ, 100 ngày sau, tu vi còn cao hơn sư phụ, lại là phản hư sơ kỳ đỉnh phong, đùa gì thế? An Lâm bị kích thích rồi, hắn vốn cho là mình còn có thể tìm tới một chút làm vi sư phụ tôn nghiêm, ít nhất có một cái tiểu cô nương giống như một đàng hoàng đồ đệ, có thể để cho hắn dạy một bài học. Bây giờ được rồi, tiểu cô nương cảnh giới cũng vượt qua hắn. Tiêu Trạch, Tiêu Đồ, Diệp Linh, ba cái đồ đệ cảnh giới toàn bộ cao hơn hắn rồi. Hắn cảm giác mình giống như một giả sư phụ. Bất quá nàng mở miệng một tiếng Tiểu Lan sư nương, làm vi sư phụ, hay lại là rất vui vẻ yên tâm. Làm một chuyện, Tiểu Lan sư nương, ngươi muốn làm gì? Sẽ không phải là... Diệp Linh đột nhiên có chút luống cuống, thật chặt siết Hứa Tiểu Lan ống tay áo. Không việc gì, ta đi Bỉ Ngạn giới một chuyến, rất nhanh thì trở lại. Hứa Tiểu Lan cười an ủi. Không được, Hiên Viên Thành vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ thật không giống như xưa rồi. Người lúc trước Thiên Thiên đi nơi đó ta đều sẽ không nói, nhưng bây giờ không biết bao nhiêu đáng sợ cường giả đang ở nhìn chằm chằm ngươi. Hơi không cẩn thận, rất có thể liền bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ý ta đã quyết, yên tâm đi, bằng ta tu vi, lớn như vậy Thái Sơ Đại Lục, còn không có mấy cái có thể làm cho ta ngay cả trốn cơ hội cũng không có. Các ngươi cũng đừng đi theo tới, dễ dàng lộ ra sơ hở, ta một người trôi qua lặng lẽ là được. Hứa Tiểu Lan như cũ kiên trì nói. Tiểu Lan, Tô Thiển Vân có chút bận tâm nhìn Hứa Tiểu Lan. Ai, cần gì chứ? Hiên Viên Thành lắc đầu một cái, nhưng là không nói thêm gì nữa. Rất có cần phải nha. Hứa Tiểu Lan nhìn Tây Bắc, thanh lệ tinh xảo trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhu nụ cười. Ta sợ hắn lúc trở về, không người ở nơi nào đón hắn. Ta sợ hắn lúc trở về, với cái thế giới này cảm thấy xa lạ, cảm thấy bất an. Ta sợ hắn lúc trở về, quên mất về nhà đường. Dù sao,